Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Đại Long Đao chân chính uy lực. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Có đảm lượng, bất quá, ngươi coi như không thừa nhận cũng vô ích. Ta đã từ trên người của ngươi cảm nhận được cái kia bốn vị trưởng lão trước khi chết để lại oán khí cùng tử khí. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ Tử Tốn nói. Chợt, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão, nhẹ nhàng phất tay, nói ra. Đi, đem hắn bắt giữ. Mặc dù đối phương có thể giết chết môn hạ của mình bốn vị trưởng lão, nhưng hắn có tự tin tại mí mắt của mình từ dưới đáy. Người trẻ tuổi này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ở ngay trước mặt chính mình giết chết nhị trưởng lão. Hắn sở dĩ không có tự mình ra tay, cũng là nghĩ nhìn xem, người trẻ tuổi này trong tay áp chủ bài đến cùng là cái gì. Đón lấy, nhị trưởng lão xuất thủ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nhìn tựa hồ một chút cũng không có đem Tần Thiên để ở trong mắt bộ dáng. Trên thực tế hắn cũng là có dạng này lực lượng. Bởi vì hắn không phải một người. Ở phía sau hắn đứng đấy chính là cơ hồ toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường giả. Ngay cả tông chủ đều ở phía sau hắn sợ cái gì? Lại nói bản thân hắn liền đã đạt đến hóa thần cảnh cảnh giới đỉnh phong. Người trẻ tuổi này mặc dù chém giết Trích Tinh trưởng lão, nhưng Trích Tinh trưởng lão cùng hắn so sánh đơn giản yếu đi quá nhiều. Mà lại, hắn cũng biết, Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão chết, cũng không phải gia hỏa này chính diện đánh giết, nhất định là bởi vì Ngân Nguyệt trưởng lão đang cùng đầu kia linh thú giao long giao thủ rơi xuống trọng thương về sau tiểu tử này mới thừa cơ xuất thủ. Cho nên, trong lòng hắn, người trẻ tuổi này thực lực, không đáng giá nhắc tới. Chỉ gặp, nhị trưởng lão nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên. Từ trên người hắn trực tiếp đã tuôn ra 6 thanh lóe ra ngân mang trường kiếm. Mỗi thanh trên trường kiếm mặt đều điêu khắc khác biệt hoa văn. Có vân lôi long hổ, còn có yêu thú, cùng các loại những vật khác. Thậm chí còn có không ít vặn vẹo phù văn, một cỗ mịt mờ đáng sợ ba động từ trong đó khuyết tán ra. 6 thanh phi kiếm xuất hiện, thật giống như tinh thần quý tích đồng dạng vận chuyển, một cỗ to lớn lực trường trong khoảnh khắc liền đem Tần Thiên bao phủ. Đây là nhị trưởng lão lục mạch kiếm trận. 6 thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm tạo thành đại trận cấp bậc pháp bảo. Nghe đồn cách này 6 thanh phi kiếm là nhị trưởng lão từ một cái di tích viễn cổ bên trong ngẫu nhiên đạt được. Trồng chất lên lực lượng có thể so với hạ phẩm linh khí, bố trí ra lục mạch kiếm trận thanh danh hiển hách, uy lực vô tận. Thật là lợi hại, không hổ là Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, lại có cơ duyên đạt được bực này pháp bảo kiếm trận. Nghe nói hắn còn cần một bộ này kiếm trận pháp bảo trực tiếp chém giết một cái cùng cấp bậc tán tu đây. Đông đảo tán tu thấy cảnh này thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt đều là lộ ra không dám tin thần sắc tới. Hiển nhiên là kinh ngạc vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão ngay từ đầu liền tế ra pháp bảo như thế tới. Có thể so với hạ phẩm linh khí, tăng thêm chỗ nguyên bộ kiếm trận uy lực đơn giản quá cường đại. Ừ, có nhị trưởng lão xuất thủ, hẳn là liền ổn, nghe nói trong tay của người trẻ tuổi này cũng có một kiện linh khí, bất quá hắn cuối cùng chỉ là âm dương cảnh mà thôi. Nhị trưởng lão trong tay bộ phi kiếm này pháp bảo mặc dù phẩm chất bên trên so ra kém hắn, nhưng nhị trưởng lão cảnh giới tu vi còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nhật Nguyệt Kiếm Tông các trưởng lão khác cùng các đệ tử nhau nhau nghị luận. Sau đó, bọn hắn đều đem tâm triệt để buông ra. Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận còn kịp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lại quỳ xuống đến cho chúng ta tông chủ cúi đầu xin lỗi, tự đoạn kinh mạch, tự hủy đan điền, lại đem trên người ngươi pháp bảo đều giao ra, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhật Nguyệt Kiếm Tông vị này nhị trưởng lão tế ra bộ pháp bảo này, quần áo trên người không gió mà bay. Hắn há miệng phát ra hùng vĩ thanh âm thẳng bức Tần Thiên, mặc dù luôn miệng nói thả Tần Thiên một con đường sống, nhưng là không để lại nửa phần sinh cơ. Bởi vì ai đều biết, Đối phương chỉ cần không phải một cái kẻ ngu cũng sẽ không làm như thế. Cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông mỗi người đều không phải là thiện lương hạng người, về sau chúng ta ngày sau gặp, nhất thiết phải cẩn thận. Hoàn toàn chính xác, mỗi cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đều có rất nhiều thủ đoạn, chúng ta những tán tu này cùng bọn hắn chống lại, chỉ là muốn chết mà thôi. Đáng tiếc như thế một người trẻ tuổi, bất quá hắn lần này là thật chết chắc, chập chập. Nếu như đầu kia giao long lúc này chạy đến Hưng Phong Tác Lãng vậy thật là tốt, có lẽ chúng ta còn có cơ hội thừa dịp loạn cầm tới một chút chỗ tốt đâu. Đông đảo tán tu đều ở trong lòng âm thầm nghĩ. Liền tại bọn hắn ở trong lòng thầm nghĩ thời điểm Tần Thiên cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão đã bắt đầu động thủ. Đáp lại hùng hổ dọa người nhị trưởng lão Tần Thiên chỉ là một chữ. Giết. Quát nhẹ âm thanh từ Tần Thiên trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên đấm ra một quyền đối cứng bao phủ xuống lục mạch kiếm trận. Hừ, ngươi muốn chết. Thấy thế, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đồng thời, hắn bỗng nhiên đem toàn thân chân nguyên điên cuồng chuyển vận. Hưu hưu hưu. Chỉ gặp. Cái kia sáu thanh trên phi kiếm bỗng nhiên phát ra lục đạo giống như thực chất kiếm mang, lập tức liền đánh vào Tần Thiên trên thân. Tần Thiên cảm thụ một chút. Liền phát hiện trên người hắn có sáu tia sáng khốn trụ hắn, hắn vùng vẫy một hồi, vậy mà không thể lập tức tránh ra. Ông ông! Lại nói tiếp, Tần Thiên liền thấy cái kia sáu thanh trên trường kiếm kiếm mang bắt đầu vặn vẹo, sau đó hóa thành một cái kiếm trận từ hư không bên trong hấp thu đại lượng nguyên khí, muốn đem Tần Thiên ngạnh sinh sinh trấn áp lại. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng trên mặt của hắn. Lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, nụ cười này để cho người ta dùng mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên hư không một nắm, đã đại biến dạng đại long đao lặng yên nơi tay, chợt Tần Thiên không có chút nào sức tưởng tượng địa cầm trong tay đại long đao, nhân thể một đao bổ ra. Ầm ầm. Nhị trưởng lão cái kia sáu thanh phi kiếm, dưới một đao này trực tiếp trở nên chậm chạp. Đón lấy Tần Thiên trong tay đại long đao. Xanh vàng quang mang bỗng nhiên nở rộ. Ẩm ẩm có một đạo giống như long ngâm thanh âm truyền vang mà ra. Rống. Phanh phanh phanh phanh. Đón lấy tại đông đảo rung động ánh mắt phía dưới, nhị trưởng lão sáu thanh phi kiếm, vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại đại long đao chân chính uy lực phía dưới, chuyện này chỉ có thể so sánh hạ phẩm linh khí sáu thanh phi kiếm, cho dù là phối hợp một loại kiếm trận. Lại như cũ không chống đỡ được đại long đao tùy ý một đao. Hiện tại đại long đao đã tấn thăng đến cực phẩm linh khí cấp bậc. Đồng thời cùng Tần Thiên bản thân huyết mạch dung hợp tùy tiện có thể làm được nhân đao hợp nhất. Vừa rồi một đao kia mặc dù không có chút nào sức tưởng tượng, lại là linh thú thanh giao cùng đại long đao bản thể chồng chất lên siêu cường lực lượng. Uy lực có thể xưng giật gân. Ừ. Cái này. Đây là. Đây là linh khí. Đây là cực phẩm linh khí. Vâng, đây là một cái cực phẩm linh khí cấp bậc đại đao trời ạ, người trẻ tuổi kia trong tay, vậy mà lại có như thế bảo bối. Thấy cảnh này, nhìn thấy Tần Thiên trong tay đại long đao. Nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tâm thần một mảnh rung động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 701. Ở trước mặt chém giết. Một cách linh khí. Cho dù là đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông bực này tông môn cũng là bảo bối cấp bậc. Bình thường các đệ tử cho dù là trong môn tinh anh nhất đệ tử đều không có tư cách có được một cách linh khí. Thậm chí ngay cả trong môn một ít trưởng lão có đều là cùng nhị trưởng lão đồng dạng hạ phẩm linh khí cấp bậc một bộ pháp khí loại hình bảo bối. Linh khí tại Bắc Hoang Chi địa cách này tài nguyên cằn cỗi địa phương thật là có chút hiếm có. Trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông chỉ có đại trưởng lão, tông chủ còn có hai cách không có đến thái thượng trưởng lão mới có tư cách có được linh khí. Thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông vị tông chủ này có linh khí cũng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Xa xa không có đạt tới cực phẩm. Mà bây giờ có chút nhãn lực đều đã nhìn ra. Người trẻ tuổi kia trong tay đại đao chẳng những là một kiện linh khí, hơn nữa còn là một kiện cực phẩm linh khí. Không chỉ như thế, tựa hồ còn có được khí linh. Cái này có chút khoa trương. Có được khí linh, liền chứng minh thanh này cực phẩm linh khí, tương lai có được tấn thăng đạo khí cơ hội. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người bị chấn động đến, cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, nhịp tim cũng là lặng yên gia tốc. Một kiện có tiềm lực tấn thăng đạo khí cực phẩm linh khí, nếu là Nhật Nguyệt Kiếm Tông có thể được tới tay, đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông thực lực chính là chỉnh thể tăng lên. Mà vào lúc này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão sắc mặt đại biến về sau, hắn lập tức bỗng nhiên vận chuyển pháp lực. Ý đồ đem cái kia sáu thanh phi kiếm lại lần nữa khép lại. Đồng thời, hắn tay áo hất lên, một đạo pháp lực ngưng kết thành tấm chắn bộ dáng đồ vật, dựng đứng tại trước mặt mình. Khanh! Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tần Thiên trong tay đại long đao bây giờ chân chính uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Sưu! Tại thời khắc này, Tần Thiên trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn lạnh lùng quét ngang, lặng yên ở giữa, đã toàn lực đem chân nguyên pháp lực vận chuyển, sau một lát, hai tay của hắn cầm đại long đao, đã là một đao bổ ra. Nhất đao khai thiên, bạch, một đạo đao mang xuất hiện, chỉ có khoảng 3 mét, xanh vàng giao nhau, đồng thời, đao mang nửa cung mũi nhọn vị trí, còn có tầng một hắc vụ nhàn nhạt. Nhìn cực kỳ rủ dị. Mà lại, cũng không như trong tưởng tượng uy thế giật gân, thậm chí, ngươi không cẩn thận đi cảm thụ, đều sẽ coi là cái này một đạo đao mang không có một chút uy lực. Dạng này một màn, làm cho không ít người một mặt kinh ngạc. Cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, cũng là hơi nhíu đã dậy chưa, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, ngay cả hắn đều không có cảm nhận được cái này một đạo đao mang bên trong cảm giác nguy cơ. Trong chốc lát, cái này một đạo đao mang trực tiếp đánh vào nhị trưởng lão trước người trên tấm chắn. Phanh phanh phanh. Tựa như là trăm ngàn cái bom cùng một chỗ bạo tạc, cái kia cường hoành uy lực trực tiếp đem cái kia từ pháp lực ngưng kết mà thành tấm chắn phá hủy. Sau đó, nhị trưởng lão trên người pháp y phát ra bảo quang cũng trực tiếp vỡ nát. Y phục trên người hắn thậm chí đều từng khúc giải thể, phần phật một tiếng trực tiếp hóa thành vỡ nát trên không trung bay múa. Giờ khắc này, vị này nhị trưởng lão cơ hồ thành trần trùng trục. À, bản mệnh nguyên thần. Tại cái này thời khắc sống còn, nhị trưởng lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chợt, một đạo hài nhi lớn nhỏ nguyên thần từ hắn đỉnh đầu chui ra. Cuộn trào pháp lực cùng linh hồn lực hợp hai làm một, vừa vặn đụng vào đao mang phía trên. May mắn lúc trước hắn dùng pháp lực ngưng tụ tấm chắn. Sau đó dùng pháp yêu ngăn cản một chút cái này một đạo đao mang, không có cái này hai trọng phòng ngự, cho dù hắn thân là hóa thần cảnh đỉnh phong, sợ rằng cũng phải bị trực tiếp chém giết tại chỗ. Trên thực tế hắn cũng là bởi vì khinh địch mới có thể chật vật như thế. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Đối phương vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế một kích, cái này cực phẩm linh khí, cũng quá bá đạo. Hắn cùng Tần Thiên trực tiếp có thể là chênh lệch một cái to lớn cảnh giới A, mà một cái có được khí linh cực phẩm linh khí trực tiếp liền đền bù cái chênh lệch này. Thật là đáng sợ. Nhìn thấy nhị trưởng lão nguyên thân thể xuất hiện đụng vào đao mang phía trên. Tần Thiên ánh mắt hung ác dữ tợn, giết tới liên tục, hắn không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Nếu là hắn còn không có thu phục Thanh Giao trước đó, đối mặt dạng này một cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn thậm chí chính diện cũng không thể là đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn đã thành công thu phục đại long đao uy lực, so trước đó mạnh mẽ mười mấy lần không thôi. Dưới tình huống như vậy, hắn đã có niềm tin tuyệt đối đem cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão chém giết. Giờ phút này Tần Thiên quyết tâm chính là muốn làm lấy mặt của mọi người, đem ra hỏa này trực tiếp diệt sát đi. Thanh Giao, ngự ta linh hồn lực, giết. Nương theo lấy một đạo quát nhẹ, Tần Thiên cuộn trào linh hồn chi lực điên cuồng địa quán trú đến trong đại long đao, nhất thời đại long đao bạo phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Sau đó lại là một đạo bổ ra. Một đao kia bên trong ẩn chứa Tần Thiên tinh thần chi lực cùng Thanh Giao lực lượng bản thân, còn có đại long đao bản thân sắc bén. Ba chồng chất, uy lực kinh thiên động địa, một đao kia, hóa thành một đạo quang hoa, vào đầu liền rơi vào nhị trưởng lão đỉnh đầu, muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Nhị trưởng lão nguyên thần bởi vì cùng vừa rồi cái kia một đạo đao mang va chạm, thật to chấn động một chút. Căn bản không kịp thôi động phòng ngự thần thông, đối với Tần Thiên một đao kia, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ở trong nháy mắt này, trong lòng của hắn hoảng hốt, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà kinh khủng như vậy, bạo phát đi ra sức chiến đấu, đúng là ẩn ẩn siêu việt hắn cái này hóa thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ ta phải chết? Không, ta bước vào con đường tu luyện đến nay mấy trăm năm, thành tựu vô hà kim đan, bước vào hóa thân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào đồng hư, chính là thiên tư hơn người hạng người trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông, tư chất của ta đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, không biết bị nhiều ít người kính ngưỡng, cứ thế mà chết đi, ta không cam tâm, không cam tâm. Nhị trưởng lão ở trong lòng giống giận, nhưng yêu nguyên vô dụng, hắn nhìn xem cái kia một đạo đao mang dáng lâm trong lòng. Rốt cuộc có sợ hãi, nhìn không được giống to. Tôn chủ cứu ta. Hắn chỉ có thể cầu cứu rồi, trễ một bước nữa, thần tiên cũng cứu không được hắn. Ngươi muốn chết, dám giết ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão, bất kể là ai tới, liền cứu không được ngươi. Rốt cuộc, ngay tại một sát na này ở giữa, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tôn chủ bỗng nhiên hét lớn. Trường Xuân Tử, phúc thọ cứu người. Hắn vừa rơi xuống, nhất tới gần chiến trường Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai cái trưởng lão xuất thủ. Đến thời khắc này, mặc dù chung quanh còn có không ít tán tu nhìn xem, nhưng bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Dù là chuyện hôm nay truyền đi sẽ bị người nói lấy nhiều khi ít, nhưng bọn hắn trên thực tế là không thể để nhị trưởng lão cứ như vậy bị giết chết. Trường Xuân Tử trưởng lão xuất thủ trước, hắn tế ra một ngụm cực phẩm pháp khí phi kiếm, tâm niệm vừa động, nhanh như thiểm điện, hướng phía Tần Thiên tim bay đi. Phích lịch tử. Đón lấy, phúc thọ trưởng lão cũng xuất thủ, hắn vung tay lên, liên tiếp tử quang, hướng phía Tần Thiên đánh qua. Những này tử quang thoạt nhìn như là nho, rất không đáng chú ý. Nhưng là, lại là một loại rất nổi danh duy nhất một lần thần lôi vũ khí, ngay cả cực phẩm pháp khí đều có thể phá hủy. Đối với cái này, Tần Thiên trong mắt sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Sâu kiến chết đi cho ta. Giờ khắc này, một con đỉnh nhỏ màu đen bỗng nhiên từ Tần Thiên trên thân bay ra, sau đó một đạo nhàn nhạt hắc sắc gợn sóng dập dờn mà ra, tiểu đỉnh bỗng nhiên bành trướng, biến thành to bằng gian phòng. Hai vị này trưởng lão công kích toàn bộ bị thời không chi đỉnh ngăn cản xuống tới. Vô luận là Trường Xuân trưởng lão phi kiếm, hoặc là phúc thọ trưởng lão phích lịch tử, đều đối thời không chi đỉnh không tạo được tổn thương chút nào. Mà Tần Thiên một đao kia, rốt cuộc tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, hung hăng từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão thân thể cùng trong nguyên thần cắt ngang mà qua. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Lại có sợ gì? Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Nhị trưởng lão nguyên thần gương mặt cùng bản thể trên mặt thần sắc vẫn còn một loại hoảng sợ dữ tợn trạng thái. Thậm chí trong nháy mắt này, hắn căn bản cũng không kịp tự bảo, bởi vì thật sự là quá nhanh, không ai có thể nghĩ đến Tần Thiên vậy mà đối mặt Trường Xuân Tử trưởng lão cùng phúc thọ trưởng lão công kích, lại còn có những pháp bảo khác có thể ngăn trở. Liền xem như Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Mà liền tại loại trạng thái này phía dưới, Tần Thiên phát ra cường đại nhất một kích, trực tiếp đem vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão cắt thành hai nửa. Thân thể của hắn, nguyên thần của hắn đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái kia ẩn chứa trong đó lực phá hoại trực tiếp đem nhị trưởng lão sinh cơ cùng nguyên thần linh hồn đều chém thành mảnh vỡ. Kỳ thật, liền xem như cường đại tu sĩ thân thể lập tức bị xoắn thành cho bụi, nhưng chỉ có còn có một tia lưu lại ý niệm đều đầy đủ để nguyên thần tự bảo. Nhưng là, Tần Thiên vừa rồi một đao kia ẩn chứa chính hắn bản thân cường đại tinh thần lực công kích cùng đã hóa thành đại long đao thanh giao linh hồn chi lực, cả hai chồng chất, đừng nói là hắn, liền xem như một cách động hư cảnh cường giả bị đánh bên trên một đao, sợ rằng cũng phải ngòm củ tỏi. cho nên hắn mới không có tới kịp tự bảo nguyên thần cùng Tần Thiên Trung quy về tận. Cứ như vậy, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn vung tay lên trực tiếp đem nhị trưởng lão cái kia sáu thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm bỏ vào trong túi. Tất cả mọi người, một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là chuyện trong chớp mắt. Tại mọi người trong mắt, vừa rồi bọn hắn chỉ là nhìn thấy cái kia màu đen tiểu đỉnh bay ra ngoài biến lớn, sau đó lập tức Trường Xuân trưởng lão cùng Phúc Thọ trưởng lão công kích. Sau đó, Tần Thiên một đao kia, liền trực tiếp đem nhị trưởng lão thân thể cùng nguyên thần đều cho chém thành hai nửa. Sau đó pháp bảo bị Tần Thiên thu lấy. Màn biến hóa này, làm cho người rất chấn kinh. Cũng quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Không có người sẽ tin tưởng dạng này một màn, càng không có người tin tưởng Tần Thiên trên thân ngoại trừ một kiện cực phẩm linh khí bên ngoài, lại còn có một món khác phòng ngự cường đại như thế pháp bảo. Hiện trường tại mấy hơi thở chỉ gặp, liền trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người, bao quát Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ, đều cảm thấy đây không phải là thật. Đường đường Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhị trưởng lão, hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, nơi nào sẽ bị dễ dàng như vậy giết chết. Mà lại ngay cả tự bảo nguyên thần cũng không kịp. Trời ạ, cái kia màu đen đại đỉnh là cái gì? Nó vậy mà có thể lập tức kháng chủ Phúc Thọ trưởng lão cùng Trường Xuân Tử trưởng lão một kích toàn lực, mà lại không có nhận mảy may hư hao, cái này chẳng lẽ lại là một kiện cực phẩm linh khí hay sao? Đột nhiên, một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử tinh anh nhảy kêu lên, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Không, cái kia màu đen trên chiếc đỉnh lớn truyền tới khí tức, tựa hồ muốn so trong tay hắn cái kia thanh cực phẩm linh khí đại đao càng cường đại, cái kia tựa hồ là một kiện chuẩn đạo khí. Nghe nói như thế, trong chốc lát, đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão các đệ tử sắc mặt cùng nhau biến đổi. Mà đông đảo tán tu, nhìn về phía cái kia màu đen đại đỉnh cùng Tần Thiên trong tay đại long đao, liền tràn đầy tham lam. Chuẩn đạo khí. Nếu như có thể lấy được đến một kiện pháp bảo như thế, thực lực có thể nói là tăng lên mấy cái cấp độ. Phải biết, cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông thân là Bắc Hoang Chi Địa ba đại tông môn một trong, cũng chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi, hơn nữa còn là dùng để trấn áp tông môn khí vận bảo bối, bình thường thời điểm căn bản cũng không có thể khiến dùng đúng địch. Một kiện chuẩn đạo khí, mặc dù so ra kém chân chính đạo khí, nhưng là muốn so cực phẩm linh khí cường đại nhiều lắm, tu sĩ một khi thu hoạch được, có thể bằng vào chuẩn đạo khí vượt cảnh giới chiến đấu kia là chút lòng thành mà thôi. Cho nên, mọi người nhìn về phía Tần Thiên tựa như là một đám lang thấy được một cái dê đợi làm thịt đồng dạng. Nhưng cũng có một số nhỏ người trong mắt, lại mang theo chấn kinh cùng e ngại. Những người này đều là trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn biết đối phương mặc dù chỉ là âm dương cảnh, nhưng đối phương lại là có được chuẩn đạo khí tồn tại. Vừa rồi chém giết nhị trưởng lão như thế nhẹ nhõm, một khi hắn thao túng cái này chuẩn đạo khí cùng món kia cực phẩm linh khí, thực lực lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Còn nữa, một cái chỉ là hai mươi mấy tuổi, chỉ có âm dương cảnh cấp bậc tu sĩ, trên thân lại có được dạng này pháp bảo cực phẩm. Muốn nói hắn địa vị bình thường, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Những người này liền ở trong lòng bắt đầu não bổ, cho rằng Tần Thiên là đến từ vô cực đại thế giới cái nào đó siêu cấp tông môn thiên tài, chỉ là xuống núi lịch lãm mà thôi. Đắc tội dạng này người, nếu là không thể đem giết chết, vậy sẽ là thật to phiền phức, chỉ sợ ngay cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều trêu chọc không nổi. Hừ, các ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia Trích Tinh lão dược, sở dĩ bị ta chém giết, là bởi vì hắn ngấp nghé trên người ta pháp bảo, vọng tưởng giết ta cướp đoạt pháp bảo, hắn chết, là chết chưa hết tội. Các ngươi chẳng những không có điều tra rõ ràng chuyện này, còn phái ra tam đại trưởng lão đến vây giết ta, hẳn là thật cho là ta là thiện lương hạng người. Nếu như các ngươi coi là lấy nhiều khi ít liền có thể đi ta hù đến, vậy ta không thể không nói, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, đừng nói là các ngươi những người này, coi như ngươi người tôn chủ này xuất thủ, ta lại có sợ gì? Tần Thiên nghiêm nghị quát, thanh âm vô cùng chói tai, như là một thanh lợi kiếm đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Hắn hôm nay căn bản là lại không chút nào quan tâm những này Nhật Nguyệt Kiếm Tông các cường giả. Nghe được Tần Thiên, đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử cũng là rốt cuộc đánh thức. Bọn hắn mới chính thức minh bạch. Tông môn nhị trưởng lão thật là chết rồi, không phải ảo giác. Có bao nhiêu năm rồi? Tại Bắc Hoang Chi Địa, lại có Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão liên tục bị người chém giết, mà lại là cùng là một người. Buồn cười nhất chính là, vừa rồi nhị trưởng lão, hay là ngay trước bọn hắn tông chủ, ngay trước bọn hắn mặt của mọi người bị chém giết. Đây là vô cùng nhục nhã. Đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử đột nhiên phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ tới. Ánh mắt của bọn hắn xích hồng, phẫn nộ tới cực điểm. Liên tục chết bốn trưởng lão, tổn thất như vậy, cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng không thể tiếp nhận. Phải biết, một cái hóa thần cảnh cường giả, không biết muốn hao phí nhiều ít tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được đến. Tần Thiên liên tục giết bốn cái, đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông tới nói, coi là thương cân động cốt. Càng chết là, chuyện này, còn tưởng là lấy nhiều như vậy tán tu mặt phát sinh, cái này tương đương với hung hăng rút Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng đông đảo trưởng lão đệ tử cái tát. Tiểu tạp chủng, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi, giờ này khắc này, liền chú định ngươi tử vong. Rốt cục, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nhìn về Tần Thiên, ngữ khí vô cùng băng lãnh nói. Hắn nói thân hình chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Ý vị này, hắn đồng hư cảnh cường giả, rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Chiến đồng hư. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Bất kể nói thế nào, đối phương trung quy là một cái hàng thật giá thật đồng hư cảnh cường giả. Luận cảnh giới thực lực trọn vẹn còn cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Mặc dù hắn có được đại long đao, có được thời không chi đỉnh, nhưng ở đối mặt dạng này một cách đối thủ thời điểm, Tần Thiên không dám mảy may khinh thường. Thậm chí phải dùng 12 phần tinh thần đi đối mặt loại địch nhân này. Chu vi bầu không khí, cũng là theo Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ câu nói này trở nên túc sát. Không ít tán tu. Thân hình lặng yên lui về sau đi, bọn hắn là sợ tai bay vạ gió. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ là hàng thật giá thật đồng hư cảnh cường giả. Loại kia cường giả chỉ cần vừa ra tay uy thế nhất định là kinh thiên địa. Bọn hắn những tán tu này thực lực mạnh nhất cũng khó khăn lắm chỉ là có thể đụng chạm đến hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Thực lực như vậy, nhúng tay vào đi loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, cho dù bị lan đến gần cũng chỉ có một con đường chết. Chết! Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ đồng thủ. Vầng trán của hắn ở giữa bạch quang hào quang lóe lên, tựa hồ có mấy đạo cực kỳ nhỏ bạch tuyến lóe ra. Thấy tình cảnh này, Tần Thiên trong lòng nghiêm nghị, sau đó có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn bên trong cũng có mấy đạo tơ vàng bắn ra. Xì xì xì. Nhỏ xíu kim quang cùng màu trắng lông nhọn tại đông đảo cường giả xuất hiện trước mặt va chạm, sau đó song song hóa thành vô hình. Tần Thiên thân hình hơi rung nhẹ một chút. Lui lại một bước. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ vẹn vẹn lông mày có chút bỗng nhúc nhích. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra được, giữa hai người cái này vô hình va chạm, lập tức liền phân ra cao thấp. Tần Thiên cảnh giới thực lực hay là quá yếu. Lần đụng chạm này, rõ ràng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ chiếm cứ thượng phong, thực lực của hắn muốn mạnh hơn Tần Thiên nhiều lắm. Cũng là Tần Thiên thu phục linh thú Thanh Giao, bây giờ hắn cùng Thanh Giao ký kết linh hồn khế ước, vừa rồi hắn vận dụng Thanh Giao đại long đao lực lượng, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không có làm cho đối phương chiếm được bao lớn tiện nghi. Cực phẩm linh khí, có chút ý tứ, uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngươi vừa rồi tế ra tới, hẳn là một kiện trung phẩm trở lên đạo khí. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp đưa nó phẩm chất khí tức ẩn giấu đi, nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi không toàn lực ứng phó, ngươi đem một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ bỗng nhiên bước ra một bước, toàn thân quần áo bay phất phới, chu vi càng là gió nổi mây phun. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được có một chút trên dưới điên đảo, tả hữu xen vào nhau cảm giác. Nhật Nguyệt thác loạn sát. Đối phương lại một lần nữa xuất thủ. Uy phong lấm liệt, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra. Một kiếm này. Kiếm thế ngập trời, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, đi Tần Thiên trực tiếp bao phủ tại trong đó. Kiếm khí kia bốn phía chấn động, giống như một cái lớn chuyển cầu, đem bao khỏa người ở bên trong mãnh liệt xoay tròn. Trong tích tắc, xoay tròn hơn vạn vòng. Người lợi hại hơn nữa, cũng phải đầu óc choáng váng, không biết đông nam tây bắc. Một chiêu này kiếm thế, phi thường lợi hại, tuyệt đối là một chiêu uy lực kinh người thần thông. Người sáng suốt tinh tế xem xét, liền sẽ phát hiện, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ một chiêu này, tinh diệu bên trong mang theo giản dị, huyền ảo bên trong mang theo đơn giản. Âm dương bao dung cương nhu cùng tồn tại, kiếm khí càng càng so với hơn tu sĩ tầm thường phát ra lợi hại gấp trăm lần, so với bất kỳ chân nguyên pháp lực ngưng tụ mà thành cương khí đều muốn sắc bén, nhưng lại như là ngón tay mềm triền miên. Đối mặt một chiêu này, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức tại đối phương kiếm thế phát động cảm giác được cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt, thể nội chân nguyên chi lực đã điên cuồng vận chuyển, sau đó các loại thần thông liền phát huy ra. Nhất đao khai thiên, cầm long thủ, thiên long bát âm các loại thần thông trực tiếp phát huy ra. Ầm. Nhưng mà Tần Thiên những này thần thông dùng để đối phó hóa thần cảnh cường giả thẳng tiến không lùi, nhưng là đối mặt cái này động hư cảnh cường giả thi triển cái này một đạo thần thông, liền không có tác dụng gì. Chỉ gặp Tần Thiên thần thông đánh tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ kiếm khí khoác lên, trực tiếp liền bị kiếm khí xoắn nát. Chỉ có nhất đao khai thiên đao mang để cái lồng có chút xung chuyển một chút. Dạng này liền muốn giết ta, cái này cũng không đủ. Tần Thiên tâm tình bình tĩnh, hắn tâm thần khẽ động, thời không chi đỉnh trực tiếp chấn động một chút, sau đó biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt thu nhỏ xuất hiện tại Tần Thiên trong tay, đồng thời trong tay hắn đại long đao hóa thành một đầu xanh vàng giao nhau cái bóng đem hắn bao vây lại. Dùng đao quang đối cứng kiếm khí, va chạm ở giữa trực tiếp phá vỡ một đầu lỗ hổng nhỏ, sau đó Tần Thiên thi triển ra dược ảnh ma tung bộ, từ nơi này cực nhỏ trong khe hở du tẩu ra ngoài. Ừ, thần thông vậy mà phát động nhanh như vậy. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tần Thiên thi triển thần thông vậy mà lại nhanh như vậy, đơn giản trong gang tấc, tấn mãnh như sấm. Hắn cũng không biết Tần Thiên có được ở kiếp trước thân là tiên tôn kinh nghiệm, những này thần thông đã sớm trong lòng hắn thuộc lầu, tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý thi triển. Tần Thiên thoáng một cái từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ thế công bên trong xuyên qua ra, thanh giao đại long đao hơi động một chút, lại là từng đao mang oanh kích mà ra, hướng phía đối phương sau đầu chém giết mà đi. Lại là tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc thoát ly nguy hiểm, sau đó phát khởi phản sát. Cùng lúc đó, Tần Thiên thân hình một trận lay động, xuất hiện trăm ngàn đạo thân ảnh, phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Đây là tốc độ thi triển đến cực hạn xuất hiện tàn ảnh. Có thể tại âm dương cảnh, liền có được thực lực như vậy, lại trên thân có một kiện cực phẩm linh khí, một kiện đạo khí, có thể nghĩ ngươi lai lịch không nhỏ, nhưng hôm nay ta liền nói cho ngươi, giết ta tông môn năm vị trưởng lão, cho dù ngươi địa vị lại lớn, hôm nay cũng là tử kỳ của ngươi, bất quá trước đó, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ta sẽ không một lần toàn lực xuất thủ. Mà là để ngươi thỏa thích thi triển thần thông, chờ ngươi thủ đoạn dốc hết thời điểm, chính là mạng ngươi tang thời điểm. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, chợt thân hình hắn nhất chuyển, sau đó cả người biến mất không còn tăm tích, không biết ẩn tàng tới nơi nào. Cái khác đám tán tu thấy cảnh này ánh mắt lại là sáng lên. Không hổ là hiểu rõ chân ngã, đạt đến thiên nhân hợp nhất đồng tư cảnh cường giả a, lấy ẩn tàng phương thức đối phó vô biên huyễn ảnh có thể nói là vừa đúng. Đáng tiếc người trẻ tuổi kia thiên phú, tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành chúa tể một phương, chỉ tiếc hôm nay liền muốn ở chỗ này vẫn lạc. Thật sự là hắn là chết chắc, một cái đồng hư cảnh cường giả xuất thủ, chỉ là âm dương cảnh, dù là có được đạo khí, cũng không thể đem đạo khí uy lực phát huy ra. Đáng tiếc tốt như vậy pháp bảo, muốn bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông cầm đi. Chu vi tán tu nhao nhao nghị luận lên, thở dài không thôi, tiếc hận không thôi. Mà tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ biến mất thời điểm, tư không bên trong trực tiếp truyền ra ngoài trăm ngàn kiếm khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Tình huống nguy cấp. Mỗi một đạo kiếm khí đều nhằm vào Tần Thiên Lưu lại một đạo tàn ảnh, đem những này tàn ảnh lập tức liền chạm diệt, tan thành mây khói. Trong chớp mắt Tần Thiên huyễn hóa ra tới đông đảo tàn ảnh liền hoàn toàn biến mất. Tần Thiên trong lòng có chút trầm xuống. Lúc này, hắn lưu lại tàn ảnh đã triệt để tiêu tán, mà lại hắn vừa rồi phát ra cái kia một đạo đao mang cũng không có đối Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ tạo thành chút nào uy hiếp. Thế là Tần Thiên bản thể liền xuất hiện ở không trung. Mà tại lúc này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ bỗng nhiên rủi gì xuất hiện, một kiếm hướng phía Tần Thiên đâm tới. Phanh phanh phanh phanh. Cái kia thấy hết, liền như là một chùm mưa xuân đồng dạng đập nện mà tới. Tần Thiên đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa toàn bộ đều là mưa xuân rạp rào, tươi mát động lòng người. Cảm giác bên trong tựa như là mình thân ở một tòa u tính trong tiểu lâu, dạ nghe mưa xuân, khắp nơi sức sống tràn trề, có một loại muốn say mê trong đó cảm giác. Không được. Mặc dù Tần Thiên tu vi cảnh giới không cao lắm, nhưng là nội tâm của hắn là vô cùng cường đại. Lần này say mê trực tiếp là làm cho trong lòng của hắn xuất hiện phi thường cường liệt nguy cơ. Liền thấy một đạo kiếm quang, như là liệt nhật mặt trời mới mọc, càng không ngừng tại trước mắt mình mở rộng. Cái kia vô tận kiếm khí, tựa hồ muốn mình bao phủ triệt để xoắn nát. Tần Thiên tại lập tức thất thần thời điểm, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ kiếm, liền đã phá vỡ thanh giao đại long đao kiếm mang, hướng phía bản thể đánh tới. Kiếm thuật như thế, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, đã coi như là phi thường khủng bố. Bất quá Tần Thiên không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết đối phương có thể phát ra loại uy lực này kiếm thuật, là bởi vì tu vi của đối phương cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất đồng hư cảnh. Nếu là người bình thường gặp được loại công kích này, chỉ sợ căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy tỉnh táo lại, liền bị đối phương chém giết. Nhưng Tần Thiên có thể là thông hiểu đủ loại rủ gì thủ đoạn nhân vật, khi nguy cơ tiến đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn tinh thần lực độ cao tập trung. Trong chốc lát, ở trong mắt Tần Thiên trước mắt kiếm thế ở trong mắt đều chậm chạp. Leng keng. Một sợi tinh thần chi hỏa đột nhiên trong đầu bộc phát. Sau đó Tần Thiên thể nội chân nguyên pháp lực điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Phá cho ta. Trong một chớp mắt Tần Thiên thân thể luôn phiên biến hóa, tựa như là một cây đại thụ cuồng phong mãnh thổi, trăm nhánh lay động, để Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều lần tại không trung. Sau đó Tần Thiên quát lên một tiếng lớn, tay phải hắn bóp ra một cái kiếm quyết. Thanh giao đại long đao chấn động mạnh một cái, bản thể huyễn hóa ra mấy chục thanh, mang theo một cỗ giống như long ngâm thanh âm, né tránh Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ công kích, đồng thời lần nữa phát khởi phản kích, hướng phía thân thể của đối phương đánh qua. Thấy thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ trong lòng lần nữa hơi kinh ngạc một chút. Bất quá hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, thân hình hướng phía bên ngoài lóe lên, lập tức biến hóa thành cái bóng nhàn nhạt. Kiếm trong tay, hoàn toàn cùng thân thể dung hợp thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất, không thể phá vỡ, để Tần Thiên công kích thất bại. Mà thân thể của hắn càng là tại trong nháy mắt giống như rủi mì xuất hiện ở Tần Thiên sau đầu, kiếm khí tùm trực chỉ sau đầu. Tựa hồ muốn một kiếm đem Tần Thiên đầu xuyên qua. Một kiếm này, vừa mới phát ra trên thân kiếm. Liền truyền ra ngoài một cỗ minh mông yêu dị hấp lực, bốn phía chung quanh hư không bên trong tạo thành một loại vô hình vòng xoáy. Lấy kiếm nhọn là xa một chút, tất cả không gian, tia sáng, nguyên khí, vậy mà đều hướng phía nội bộ bắt đầu sụp đổ. Nhìn tựa như là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ một kiếm này đem cái này một khối hư không cho hút khô đồng dạng. Kiếm thuật như thế, có thể xưng đáng sợ. Tần Thiên biết, đây là động hư cảnh cường giả thực lực chân chính. Trên thực tế, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ tại động hư cảnh bên trong cũng không tính cường hãn vô cùng, nhưng cũng đủ để sắp xếp thượng trung mấy người cấp bậc. Lúc này kiếm của đối phương thuật, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ đối mặt, có thể xưng hung mãnh, một kiếm đánh chết yêu quý, tất cả không khí đều bị rút ra đến không còn một mảnh. Tư không không ngừng mà hướng phía nội bộ phát sinh sụp đổ, bao quát Tần Thiên chân nguyên pháp lực, thần thông cùng thân thể, thậm chí, ngay cả thanh giao đại long đao đều hướng phía mũi kiếm của đối phương thu nạp mà đi. Nói ngắn gọn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ một kiếm này, là muốn đem Tần Thiên cả người đều hút vào trong kiếm. Bực này thần thông, rơi vào cái khác tán tu trong mắt, để bọn hắn kinh hãi vô cùng, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Thiên Long Dực. Đối với cái này Tần Thiên không chút do dự, hắn trực tiếp triển khai Thiên Long Dực, lại thêm vượt ảnh ma tung, chỉ gặp hắn thân hình mấy cái thời gian lập lòe, liền chạy rời Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ một chiêu này phạm vi bao phủ. Ừ, tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, ngươi chạy không thoát. Đối với Tần Thiên không ngừng thi triển ra thần thông, dù là vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này mỗi một đạo thần thông đều là phi thường cao cấp, đều là hắn chưa từng thấy biết qua. Nhưng hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, chợt thân hình lại một lần nữa biến mất tại kiếm quang bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đập vào mặt là liên tiếp tựa như ảo mộng kiếm chiêu, như thật như ảo, tư không bên trong, không một chỗ không phải kiếm. Tần Thiên tựa hồ là thân ở một cái kiếm thế giới bên trong, bị tất cả kiếm công kích tới. Mà lại, những này kiếm ẩn chứa một loại đạo âm dương, có dương cương hết sức, cũng có âm nhu hết sức, cương nhu cùng tồn tại, lại là đáng sợ nhất. Đây là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ một cái đại sát chiêu, tên là Nhật Nguyệt Giết, càng có một loại có thể mê huyễn tâm trí người đáng sợ năng lực, để cho người ta phân biệt không ra thật giả, cuối cùng bị kiếm quang ngồi chết oan chết uổng. Tần Thiên tâm như chỉ thủy, không có bối rối. Trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực cùng khí huyết đều là tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Cuối cùng cuộn trào khí huyết chi lực tăng thêm chân nguyên pháp lực thiêu đốt, hướng phía não hải xông lên, một cỗ mênh mông lực lượng lập tức đánh vỡ huyễn cảnh. Sau đó hắn liền thấy Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ trường kiếm trong tay mũi kiếm cách mình cổ họng chỉ có 3 tấc khoảng cách. Hơi lạnh tùm thẳng bức mà đến, trên thân kiếm quanh quẩn hàn khí trực tiếp đem Tần Thiên toàn thân cao thấp đều đông kết, để hắn không thể động đậy, tình huống nguy cấp tới cực điểm. Thanh giao đại long đao. Tần Thiên trong lòng quát lên một tiếng lớn, sau đó, hắn cổ họng 3 tấc chỗ, hiện ra một đạo quang mang chặn mũi kiếm ám sát. Cùng lúc đó, Tần Thiên thân thể lướt ngang tới, tạm thời thoát ly Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ khí thế bao phủ. Bạch! Tần Thiên vừa mới lướt ngang ra ngoài hơn 100 mét, đột nhiên trước mặt hư không lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia một chỗ hư không, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân hình vậy mà trống rỗng xuất hiện, hoành không chính là một kiếm đánh tới, như sao chổi tập nguyệt. Nói thật, cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ chỗ thi triển ra thần thông cũng không hoa lệ. Cũng không có bao nhiêu pháp bảo lợi hại, nhưng là kiếm chiêu lại là xuất dược nhập thần, xương mu bàn chân chi trở. Tần Thiên cảnh giới quá thấp, căn bản cũng không có biện pháp công kích đến đối phương, cũng không có bất kỳ cái gì thần thông có thể vây khốn đối phương, chỉ có thể làm cho đối phương không ngừng mà ra chiêu đánh giết mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Là các ngươi bước ta đó. Nếu như ta đã đạt đến hóa thần cảnh, phối hợp đại long đao cũng không trở thành giống như bây giờ không cách nào phản kích. Tần Thiên mày nhăn lại, trên thực tế, hắn hiện tại không có cách nào phản kích, hay là bởi vì mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn. Trọn vẹn 2 cái đại cảnh giới. Mặc dù bây giờ đại long đao là cực phẩm linh khí, nhưng đối phương trong tay thanh kiếm kia cũng là một thanh linh khí cấp bậc pháp bảo. Cứ như vậy Tần Thiên chiếm cứ ưu thế, cũng liền triệt để không còn sót lại chút gì. Đây là đối phương hoàn toàn không có phát huy toàn bộ thực lực, nhưng cho dù là dạng này Tần Thiên cũng chỉ có thể chống đỡ, chưa nói tới bất luận cái gì phản kích. Rống! Hiện tại Đại Long Đao, khí linh thân là thanh giao, đã không phải là trước kia Đại Long Đao. Đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ đâm tới một kiếm này Tần Thiên còn không có xuất thủ. Đại Long Đao lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tiếng gào thét. Sau đó, thân đao hung hăng chấn động, mũi đao trực tiếp trúng đích Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ mũi kiếm. Mà lại, lần này lực lượng cực kỳ cường đại, đem mũi kiếm của đối phương chấn động đến có chút lệch ra. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ thân thể lại biến mất. Thanh giao Đại Long Đao cũng là bay vọt lên, lần nữa một đao bổ ra, một đạo đao mang xuất hiện, hướng phía một chỗ hư không chạm sát mà đi. Phúc phúc! Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ hình thể lần nữa hiện ra. Rõ ràng là bị thanh giao phát hiện vị trí. Trên thực tế, bàn về cảnh giới tu vi, Tần Thiên so ra kém thân là linh thú thanh giao. Thanh giao bản thân thời khắc đỉnh phong cũng đủ để so sánh đồng hư cảnh sơ kỳ. Mặc dù bây giờ thành Đại Long Đao khí linh, nhưng bản thân cảnh giới cũng không có rơi xuống. Ngược lại cùng Đại Long Đao dung hợp một thể về sau càng thêm cường đại. Cho nên nó có thể tùy tiện phát hiện Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ tung tích. Cái này, ta hiểu được. Vừa rồi ta còn kinh ngạc để Ngân Nguyệt trưởng lão bọn hắn trọng thương linh thú sao long đi nơi nào, xem ra tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong, nó đã bị ngươi thu phục. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ nhìn xem Đại Long Đao đánh giá một lát, sau đó ánh mắt lại chuyển rời đến Tần Thiên trên thân, từ tốn nói. Mặc dù hắn nói đến rất là bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là rung động. Đúng vậy, rung động. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận trước mắt người trẻ tuổi này, xuất sắc đến gần như yêu nghiệt trình độ. Trên thực tế, cho dù là tông môn các trưởng lão tại mình vừa rồi cách chủng loại kia tông kích phía dưới, đã từ lâu bị thua. Mà người trẻ tuổi này nhưng không có lạc bại, trên thực tế ngay cả thương thế đều không có. Không chỉ như thế, hắn còn tại trước đó ngắn như vậy thời gian bên trong thu phục một đầu linh thú giao long, người mang vô thượng võ học thần thông, người mang cực phẩm linh khí, đạo khí. Dạng này người trẻ tuổi cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều bồi dưỡng không ra. Ngày sau, nếu là hắn trưởng thành, thành tựu tuyệt đối là mình không cách nào tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ trong lòng cái kia sát cơ lập tức trở nên lạnh thấu xương. Bây giờ Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng đối phương đã là sinh tử mối thù, không cách nào hóa giải, cho nên người trẻ tuổi này hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết mới được. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Lần này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ không nói, hắn ánh mắt là chỗ sâu tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ, sau đó quát lên một tiếng lớn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, các ngươi bốn phía tản ra, đem nơi này bao vây lại, phong tỏa hư không, phòng ngừa kẻ này đào tẩu. Vì ổn thỏa nhất lý do, hắn trực tiếp hạ đạt dạng này một đạo mệnh lệnh. Rất đơn giản, bởi vì cách này người tuổi trẻ trên thân có một kiện đạo khí, hắn mặc dù thân là đồng hư cảnh cường giả, nhưng cũng không có tự tin 100% đem nó lưu lại. Dù sao, một kiện đạo khí uy lực là phi thường đáng sợ, xa xa không phải một cách đồng hư cảnh tu sĩ có thể so sánh. Rõ. Nghe vậy, đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão các đệ tử âm vang xác nhận. Chợt, bọn hắn nhao nhao tản ra, đem phương viên một cây số tả hữu hư không đều phong tỏa. Thấy thế, cái khác đám tán tu thì là lui đến càng xa hơn. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt, liền tràn đầy tiếc hận. Bọn hắn nhìn ra được, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh, liền chứng minh đối phương muốn quyết định đem người trẻ tuổi này chém giết. Tần Thiên mắt lạnh nhìn một màn này, nhưng hắn toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Hắn cũng biết, đây là chiến đấu sau cùng. Sưu! Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ hạ đạt mệnh lệnh kia về sau đó liền xuất thủ. Tư không hơi chấn động một chút, thân hình của đối phương lần nữa biến mất vô tung. Sau đó, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh từ trong hư không trống rỗng xuất hiện, đều cầm trong tay trường kiếm, thôi động kiếm khí, hướng phía Tần Thiên phát khởi tiến công. Nhất thời, phi kiếm như mưa đá, kiếm khí trào lên, một tòa như núi rừng kiếm, một tòa kiếm thế giới, hoàn toàn bao phủ lại Tần Thiên. Khổng lồ kiếm khí, so vừa rồi uy lực càng khủng bố hơn. Kiếm sơn, kiếm hải, rừng kiếm, kiếm triều. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung, lúc này Tần Thiên gặp phải phi kiếm số lượng nhiều, tại thời khắc này cơ hồ có một loại đối mặt vài tòa kiếm trận công kích đồng dạng. Thấy thế, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ tâm thần Tần Thiên không chút do dự, hắn tâm thần khẽ động, thanh giao đại long đao lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu vị trí. Từng đạo đao cương chi khí khuyết tán mà ra, hóa thành vòng bảo hộ đem Tần Thiên bao phủ. Cùng lúc đó, Tần Thiên còn khống chế lấy mi tâm thế giới chi thủ cuộn trào tiên giới nguyên lực bảo dũng mà ra, hướng phía thanh giao đại long đao quán trú mà đi, chống đỡ lấy đại long đao chỗ tiêu hao hết nguyên lực. Hàng ngàn hàng vạn phi kiếm hung hăng oanh sát tại đại long đao hóa thành đao cương vòng bảo hộ phía trên, đem cái này vòng bảo hộ đánh cho không ngừng chấn động, hỏa tinh bộc phát. Vẹn vẹn dạng này cũng không cứu được ngươi. Lúc này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân hình huyễn hóa ra, theo cười lạnh một tiếng, tay hắn cầm trường kiếm, hung hăng một kiếm đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Ba. Chỉ một kiếm. Đại long đao hóa thành vòng bảo hộ phía trên, vậy mà trực tiếp xuất hiện vết rách. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương thân là đồng hư cảnh, lực lượng đơn giản quá cường đại, thân là cực phẩm linh khí hóa thành cương khí vòng bảo hộ, cũng ngăn không được đối phương mấy lần, cứ như vậy Tần Thiên thua không nghi ngờ. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ lại là hai kiếm kích ra, đại long đao quang mang trở nên ảm đạm xuống. Đồng thời, vòng bảo hộ phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, sau đó phịch một tiếng nổ tung mà ra. Phúc phúc. Nhận dạng này lực phản chấn, Tần Thiên yết hầu ngòn ngọt trực tiếp là một ngụm máu tươi phun tới. Đại long đao gào thét một tiếng, rơi xuống phía dưới, nhưng Tần Thiên nhanh tay, đem nó cầm trong tay. Đã mất đi đại long đao hiểm hộ, những phi kiếm kia lập tức mang theo giết người chi ý, hung hăng hướng phía Tần Thiên bao phủ mà tới. Mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên liền bị cái này vô số phi kiếm xuyên qua. Lúc này, Tần Thiên trong mắt lộ ra một vòng hung ác quang mang, giận dữ hết. Lúc đầu không muốn dạng này, nhưng là các ngươi bức ta đó. Oanh! Trong tay hắn thời không chi đỉnh bỗng nhiên xoay tròn bay ra, trong khoảnh khắc liền biến hóa thành to bằng gian phòng, xuất hiện ở Tần Thiên trên đỉnh đầu, xoay tròn ở giữa. Những phi kiếm kia chạm đến thời không chi đỉnh trực tiếp hóa thành vô số quầng sáng vỡ nát mà ra, tiêu tán không thấy. Tại thời khắc này, Tần Thiên rốt cuộc phải vận dụng thời không chi đỉnh lá bài tẩy này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Liều mạng. Đây đắt là chuyện không có cách nào. Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo trưởng lão đệ tử đã đem nơi này hư không đều cho phong tỏa ngăn cản. Không có đồng hư cảnh tu vi căn bản cũng không có biện pháp đột phá. Cho nên Tần Thiên muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Mà cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thần thông quá mạnh, chỉ dựa vào thanh giao đại long đao lực lượng cũng ngăn không được. Tiếp tục như vậy nữa, Tần Thiên cũng chỉ có bị đối phương chém giết hạ tràng. Ông! Tần Thiên con mắt sáng tỏ vô cùng, hắn tâm thần khẽ động, sau đó thời không chi đỉnh bỗng nhiên xoay tròn. Lại là tại thời khắc này, hắn trực tiếp thiêu đốt mình 500 năm tuổi thọ, cưỡng ép thúc giục thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận một tia lực lượng, đến hóa giải Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cái này một đạo thần thông. Thời không chi đỉnh xoay tròn ở giữa, một cỗ vô hình ba động lực lượng bỗng nhiên ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia phương viên vài trăm mét tràn ngập vô số phi kiếm. Lập tức như băng tuyết gặp ánh nắng, toàn bộ vỡ nát tiêu tan sạch. Không những như thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ sắc mặt đại biến. hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình, lại vô cùng kinh khủng lực lượng truyền đến, để thế công của hắn toàn bộ tan rã rơi. Không chỉ như thế, cái này một cỗ lực lượng vô hình càng là lan đến gần trên người hắn. Kết quả là, cho dù hắn thân là động hư cảnh cường giả, cũng là nhìn không được thân hình nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được cái kia một tia vô hình lực lượng đáng sợ từ trên người hắn rút đi trên trăm năm thọ nguyên. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Cái này khiến Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ cảm thấy cực kỳ chấn động. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể rút đi tuổi thọ của hắn, đơn giản thật là đáng sợ. Không cần phải nói, hắn đều biết cái này một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ đến từ cái kia màu đen đại đỉnh. Cái này chiếc đỉnh lớn màu đen tuyệt đối không phải bình thường đạo khí, không phải là thượng phẩm trở lên đạo khí hay sao? Cái này sao có thể, người trẻ tuổi này trẻ tuổi như vậy, lẻ loi một mình trên người hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy pháp bảo? Những ý niệm này trong lòng của hắn nhanh chóng lấp lóe mà qua. Mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, công kích của hắn, nhưng không có dừng lại. Như là đã hạ quyết tâm muốn đem người trẻ tuổi này chém giết, như vậy, hắn liền sẽ không để đối phương đào tẩu. Nhật Nguyệt hỗn loạn sát. Rốt cục, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ thi triển ra hắn cường đại nhất một chiêu. Chỉ gặp thân hình của hắn, lại là chậm rãi biến mất không thấy. Dung nhập hư không bên trong. Ầm ầm. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện, lại nói tiếp, vô số kiếm mang đi theo xuất hiện. Tràn ngập phương viên vài trăm mét. Những này kiếm mang, nhanh chóng ngưng tụ, vậy mà biến hóa thành một vòng liệt nhật, một vầng loan nguyệt. Cả hai đều bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra trực tiếp làm cho phương viên một cây số hư không đều là tràn ngập một mảnh trắng xóa. Vô số kiếm khí tung hoành trong hư không truyền ra xoẹt thanh âm bên tai không dứt. Lui đến xa xa một chút tán tu, bọn hắn có thể nhìn thấy cái kia một chỗ hư không đã hoàn toàn méo mó lên, cái kia trong đó lan tràn ra một chút khí tức. Cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm, có loại muốn bị những cái kia kiếm khí cắt thành nát bấy cảm giác. Đây cũng là trong truyền thuyết Nhật Nguyệt hỗn loạn sát sao. Thật là đáng sợ kiếm pháp thần thông, cái này tiểu tử kia chết chắc. Có thể để cho đường đường Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ thi triển ra dạng này chiêu số, tiểu tử kia cho dù chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Không có người cho rằng Tần Thiên có thể tại loại kiếm pháp này thần thông phía dưới còn có thể sống. Bởi vì cái này thần thông thanh danh quá vang dội. Toàn bộ Bắc Hoang chi địa tu sĩ cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Mặc dù Tần Thiên có được đạo khí, nhưng là đông đảo tán tu đồng dạng biết, lấy chỉ là âm dương cảnh thôi đồng đạo khí, lại có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng đâu. So sánh dưới, bọn hắn càng muốn đi tin tưởng một cách đồng hư cảnh cường giả cường hãn thực lực. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ phát ra cái này một đạo thần thông, vẻn vẹn nhằm vào Tần Thiên. Cái kia một vòng lấy kiếm mang ngưng tụ mà thành liệt nhật cùng trăng khuyết, phát ra kiếm mang đối Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo trưởng lão đệ tử, không có chút nào ảnh hưởng. Tương phản. Tại một vòng này thần thông phía dưới, Nhật Nguyệt Kiếm Tông các trưởng lão cùng đệ tử trên mặt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt càng thêm sáng tỏ, khí thế càng thêm cường đại. Bọn hắn cũng cùng những tán tu kia đều cho rằng, lần này đối bính về sau tiểu tử kia hẳn phải chết, tông chủ tất thắng. Dưới loại tình huống này, Tần Thiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Không có biện pháp a, chỉ có thể liều mạng. Loại tình huống này Tần Thiên cũng chỉ có thể triệt để đem áp chủ bài lộ ra tới. Đón lấy Tần Thiên vỗ bầu ngực của mình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi ẩn chứa hắn 5.000 năm tuổi thọ nguyên khí, phun tại phía trên thời không chi đỉnh. Chợt, liền có thể nhìn thấy cái này một ngụm tinh huyết trực tiếp bị thời không chi đỉnh hấp thu đi vào. Ông! Lơ lửng tại Tần Thiên đỉnh đầu thời không chi đỉnh chấn động mạnh một cái. Âm âm. Một đạo nhàn nhạt, hắc sắc vòng sáng từ thời không chi đỉnh loại này khuyết tán mà đi. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ. Như là phong đình chỉ lưu động, không khí cũng đình chỉ lưu động. Đạo ánh sáng này vòng nhìn lan tràn ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà, những nơi đi qua, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ phát ra cái kia một đạo kiếm pháp thần thông, cái kia một vòng kiếm mang tạo thành liệt nhật cùng trăng khuyết trực tiếp như là giấy đồng dạng vỡ vụn mà ra. Nhìn thấy đạo ánh sáng này vòng, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ toàn thân lỗ chân lông đều trong phút chốc nổ tung, hắn tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ phi thường đáng sợ cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện lên mà ra. Không chút do dự, hắn trực tiếp giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó quát lên một tiếng lớn, một kiếm bổ ra. Bổ vào cái kia một vòng ánh sáng phía trên. Không như trong tưởng tượng tiếng vang truyền ra, tất cả vây xem đám tán tu đều thấy rõ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn duy trì một kiếm bổ ra tư thế. Sau đó, trường kiếm trong tay trực tiếp tán đi tất cả ánh sáng màu, không ánh sáng trạch. Sau đó vô số vết sách xuất hiện trong tay hắn, thanh này linh khí trường kiếm tiếp theo một cái chớp mắt vậy mà trực tiếp vỡ vụn mà ra. Không chỉ như thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ làn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện nếp nhăn, tóc của hắn từ một đầu hắc sắc trong chốc lát biến thành xám trắng. Thần thái trong mắt càng trở nên đục ngầu, bên trong tràn đầy một loại tuế nguyệt tang thương. Phảng phất hắn tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt kinh lịch mấy ngàn năm thời gian. Ầm. Đón lấy thân hình của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy mê mang cùng hãi nhiên, giữa không trung càng là phun ra một ngụm máu đen tới. Cái kia một vòng ánh sáng, nhưng như cũ khuyết tán mà đi, rất nhanh liền lan đến gần đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão cùng các đệ tử. Sau đó, những trưởng lão này cùng các đệ tử, bọn hắn cũng tương tự duy trì một tư thế dừng lại. Tu vi tại hóa thần cảnh trở xuống các đệ tử, bọn hắn già yếu tốc độ, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành một cách đi một chấp nhận lão già. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Lưỡng bại câu thương. Đón lấy, tóc của bọn hắn bắt đầu chóc ra, cơ bắp bắt đầu hư thối tiêu tán, cuối cùng lưu lại một bộ không xương. Nhưng sau một lát, bộ xương kia lại lặng yên hóa thành bột phấn, cuối cùng bị gió thổi qua triệt để tiêu tán ở trong hư không. Những đệ tử này về sau chính là những trưởng lão kia. Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cách khác tất cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão bọn hắn cũng tương tự kinh lịch chuyện như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể hư thối đến một nửa về sau, liền đình chỉ. Mà cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông đại trưởng lão, hắn giờ phút này đã già yếu tới cực điểm, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nặng nề tử khí. Lại nói tiếp, thân thể của hắn đồng dạng bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu đen cũng đi theo phun ra. Rủ dị. Phi thường một màn rủ dị. Chu vi đám tán tu đã nhìn đến ngây dại. Một mặt ngốc trệ. Không ai có thể nghĩ đến thông đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dạng này một màn triệt để đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Nếu không phải tận mắt thấy, tất cả mọi người biết coi là đây là một giấc mộng. Lúc này. Hô! Tần Thiên thở phào thở ra một hơi. Một ngụm màu xám thật dài khí tức. Theo cách này một khí tức thở ra đi, Tần Thiên tinh khí thần trong chốc lát trở nên uể oải. Tóc của hắn đồng dạng bắt đầu biến bạch, ngắn ngủi trong nháy mắt liền trợn nhìn hơn phân nửa. Phảng phất hắn cùng những này Nhật Nguyệt Kiếm Tông các cường giả đã mất đi đại lượng sinh mệnh lực, kinh lịch rất dài tuế nguyệt. Trực tiếp 5.000 năm tuổi thọ dùng để thôi đồng thời không chi đỉnh, đây cũng là hắn lần này liều mạng chỗ trả ra đại giới. Mà dạng này đại giới, lấy được thành quả không thể nghi ngờ là to lớn. Mấy chục cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài cái khác toàn bộ tử vong. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ hao tổn một cái linh khí trường kiếm, đồng dạng đã mất đi mấy ngàn năm tuổi thọ, đại trưởng lão gần đất xa trời, khoảng cách tử vong đã không xa. Có thể nói là toàn thắng. Rốt cục, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài một vài km, mới khó khăn lắm ngừng lại. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngừng lại, chân đạp hư không, rung động mà nhìn mình hai tay, cảm nhận được tuổi thọ của mình, vậy mà tại ngắn ngủi trong chớp mắt biến mất hơn phân nửa, cùng thể nội truyền đến từng đợt suy yếu, trong lòng của hắn chấn kinh, đơn giản liền như là rời sông lấp biển bình thường. Sau đó, hắn hướng phía trước đó địa phương nhìn sang, nhìn thấy Nhật Nguyệt Kiếm Tông mấy chục cái trưởng lão các đệ tử toàn bộ hóa thành tro bụi. Thấy được đại trưởng lão trở nên âm u đầy tử khí, sẽ phải chết đi kết quả trực tiếp mộng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiếp lấy hắn liền thấy Tần Thiên trên thân cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn xem vẫn tại Tần Thiên đỉnh đầu xoay tròn thời không chi đỉnh, hãi nhiên thất thanh nói. Đây là thời gian lực lượng. Đây là pháp tắc lực lượng. Cái này sao có thể? Ngươi chỉ là một cái âm dương cảnh tu sĩ, làm sao lại phát động lực lượng như vậy? Không có khả năng, ta không tin. Chỉ có lời giải thích này. Bằng không mà nói, trên người hắn cùng vừa rồi phát sinh đây hết thảy, căn bản là không giải thích được. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân là động hư cảnh cường giả, hắn biết chỉ có thời gian lực lượng mới có thể trong phút chốc để hắn biến mất mấy ngàn năm tuổi thọ, mới có thể để môn hạ đông đảo trưởng lão đệ tử trong nháy mắt già nua chết đi, ngay cả xương cốt đều mục nát tiêu tán không thấy. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, lấy cảnh giới của hắn thực lực căn bản cũng không có tư cách trưởng khống. Kinh hãi, sợ hãi, không dám tin. Đủ loại khác biệt cảm xúc cùng nhau phun lên trong lòng của hắn, kém chút không có đem hắn bước điên. Mà tại lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên hướng phía hắn nhìn sang, trong mắt mang theo bình tĩnh vẻ đạm mạc, không tình cảm chút nào. Nhìn thấy Tần Thiên cái này một ánh mắt, rốt cục, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, đường đường động hư cảnh cường giả, trong lòng các loại cảm xúc trong nháy mắt bị sợ hãi bao trùm. Hắn trực tiếp phát ra một đạo thét lên, vậy mà trực tiếp xoay người chạy. Ghê tởm. Tiểu tử, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, ngươi chờ, luôn có một ngày, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Là ta tông môn chết đi đông đảo trưởng lão cùng đệ tử báo thù. Hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, suy yếu tới cực điểm. Vừa rồi phát sinh hết thảy triệt để dọa phá hắn gan, hắn cho là mình lại tiếp tục lưu tại nơi này, liền chỉ có một con đường chết. Ai biết tiểu tử kia có phải hay không còn có thể một lần nữa vừa rồi cái chủng loại kia thời gian công kích. Nếu là một lần nữa, hắn liền tuyệt đối phải lành lạnh. Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là chạy. Rời đi nơi này. Chỉ có còn sống mới có thể có cơ hội khôi phục thực lực, mới có cơ hội báo thù. Cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông đại trưởng lão mặc dù âm u đầy tử khí, nhưng yêu nguyên vẫn là không có đi đến sinh mệnh tại cuối cùng, hắn ác độc vô cùng nhìn Tần Thiên một chút, cưỡng ép vận chuyển số lượng không nhiều pháp lực đồng dạng lựa chọn rời đi. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chờ đối phương hai người hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt, Tần Thiên mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thân thể cũng là thư giãn xuống. Trên thực tế, hiện tại Tần Thiên đồng dạng là ở vào cực độ uể oải bên trong, vừa rồi cưỡng ép thúc giục thời không chi đỉnh, hắn tổn hao 5.000 năm tuổi thọ, loại này hao tổn đã để hắn chịu không được một trận chiến đấu. Có thể nói là cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Tiếp lấy, Tần Thiên đem thời không chi đỉnh thu hồi lại. Sau đó tay hắn cầm đại long đao, hít một hơi thật sâu, thân hình khẽ động, hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau bảo vút đi. Sau đó, hắn muốn tìm một cái an toàn nhất sở tại địa, sau đó tiến hành bế quan tu luyện mới được. Hao tổn rơi tuổi thọ, chỉ có dựa vào tăng lên cảnh giới tu vi mới có thể đền bù. Cho nên, Tần Thiên đặt quyết tâm, lần này, hắn muốn bế một lần tử quan, xung kích hóa thần cảnh. Chỉ có bước vào hóa thần cảnh, hắn mới có thể đem mất đi tuổi thọ bổ sung trở về. Chỉ có bước vào hóa thần cảnh, hắn mới có thể có được lực lượng càng thêm cường đại, mới sẽ không lần nữa chịu đựng hôm nay cuộc diện như vậy. Đông đảo tán tu, bọn hắn vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng đại trưởng lão rời đi, lại trơ mắt nhìn xem Tần Thiên rời đi, không ai lên tiếng, cũng không ai xuất thủ ngăn cản. Bởi vì bọn họ nội tâm đồng dạng bị chấn động đến không có gì sánh kịp tình trạng. Chỉ dựa vào lực lượng một người thi triển một loại thời gian lực lượng, đem mấy chục cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử xóa bỏ, đả thương nặng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng đại trưởng lão. Đây là cỡ nào thực lực? Đây là cỡ nào đáng sợ? Loại tồn tại này, bọn hắn những người này, nào dám đi trêu chọc? Sau một hồi lâu, rốt cuộc có người lấy lại tinh thần. Sau đó nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Lần này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông thật là tổn thất lớn rồi, đã mất đi mấy chục cái trưởng lão đệ tử tinh anh, tông chủ cùng đại trưởng lão trọng thương, môn phái thực lực tổng hợp, nhất định là rớt xuống ngàn trượng. Cái kia tại Bắc Hoang Chi địa hiển hách vô cùng môn phái, bây giờ thật là triệt để đưa tại người trẻ tuổi kia trong tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Khổ tu 10 năm. Khi tin tức kia truyền đi về sau, toàn bộ Thiên Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang Chi địa đều chấn động. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Bắc Hoang Chi địa ba đại tông môn một trong. Môn phái này bên trong phát sinh sự tình tất nhiên sẽ bị người chú mục. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo cường giả cùng Tần Thiên một trận chiến, kết quả bị truyền ra ngoài, vô số người cực kỳ chấn động. Lấy sức một mình đối kháng hơn phân nửa Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường giả chi lực, thi triển một loại liên quan tới thời gian thần thông, đem nó tông chủ trọng thương, đại trưởng lão trọng thương, các trưởng lão khác đệ tử, hơn 10 người đều chém giết. Có được cực phẩm linh khí, đạo khí, thu phục linh thú giao long. Những tin tức này, mỗi một đầu truyền đi đều để vô số người vì đó trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, Tần Thiên cái tên này truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang Chi địa. Thậm chí đều bị mặt khác hai đại tông môn bên trong cường giả chỗ chú ý tới. Khi tin tức kia truyền đi về sau, không ít tán tu cùng với các tông môn các cường giả liền nhao nhao xuất động. Những người này đều là nghĩ thừa dịp Tần Thiên trọng thương tình huống dưới đem nó tìm tới, sau đó cướp đoạt cái kia cực phẩm linh khí cùng đạo khí. Dù sao, loại vật này đối với tu sĩ tầm thường dụ hoặc, không thể nghi ngờ là to lớn đến để bọn hắn cho dù dùng sinh mệnh đi mạo hiểm cũng ở đây không tiếc. Thiên Hoàng Thành. Hàn gia. Như trước vẫn là cái nhà kia bên trong. Một bóng người xinh đẹp, lặng lặng mà ngồi tại ghế đá phía trên, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, mang theo một tia lo lắng, rất bất an mà nhìn xem một gian xương phòng chỗ. Kia là Tần Thiên đã từng ở lại gian phòng. Nàng hiện tại trong lòng, phi thường lo lắng Tần Thiên an nguy. Ngày đó, Hàn gia bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhốt, nếu không phải Tần Thiên ngày đó liều chết đến đây giải vây, hiện tại Hàn gia có lẽ thành một vùng phế tích cũng khó nói. Mà Tần Thiên ngày đó bị đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử truy sát, đến nay còn không có tin tức truyền về. Trong nội tâm nàng tự nhiên là lo lắng vô cùng. Nếu không phải bởi vì Hàn gia, hắn làm sao từng sẽ rơi xuống kết cục như vậy? Đại tiểu thư. Đại tiểu thư có tin tức truyền về. Lúc này, một đạo mang theo kích động lại thanh âm hưng phấn từ ngoài cửa truyền đến. Nghe được cách này một thanh âm, Hàn Thanh Trúc vội vàng từ trên ghế đứng lên, nàng nhìn xem chạy vào Hàn Triệt, liền vội vàng hỏi. Thế nào? Tần đại ca hắn thế nào? Hàn Triệt cười ha ha một tiếng, nói ra. Tần Thiên tiểu huynh để hắn không có việc gì, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được tin tức, nghe nói Tần Thiên tiểu huynh để chém giết Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão, sau đó Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng càng nhiều trưởng lão đệ tử xuất động đi vây quét Tần Thiên tiểu huynh để. Đại tiểu thư, ngươi đoán kết quả thế nào? Nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp đại biến. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cùng càng nhiều trưởng lão đệ tử xuất thủ. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, nhưng lại nghe nói qua a trong truyền thuyết, đây chính là một cái đồng hư cảnh cấp bậc cường giả. Loại này cường giả, xuất lính tông môn trưởng lão đệ tử xuất thủ, Tần Thiên hắn chẳng phải là. Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhưng nàng cố nén lo âu trong lòng, liền vội vàng hỏi. Kết quả thế nào? Tần đại ca hắn không có sao chứ? Hàn Triệt rất kích động nói ra. Nghe nói Tần Thiên tiểu huynh để thi triển một loại liên quan tới thời gian thần thông, hắn đả thương nặng Nhật Nguyệt kiếm tông tông chủ, đả thương nặng Nhật Nguyệt kiếm tông đại trưởng lão, những trưởng lão khác đệ tử, trọn vẹn hơn 10 người, toàn bộ đều bị Tần Thiên tiểu huynh để giết đi. A! Hàn Thanh Trúc lập tức ngây ngẩn cả người, nàng có chút nới rộng ra miệng nhỏ, một mặt ngốc trệ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đồng dạng có vẻ không dám tin. Tần đại ca hắn, vậy mà như thế cường đại. Trên thực tế, đối với Tần Thiên thực lực, nàng là có chút hiểu rõ, biết Tần Thiên bước vào âm dương cảnh có một kiện linh khí, đủ để đối kháng hóa thần cảnh cường giả. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Thiên vậy mà có thể làm được trọng thương một cách động hư cảnh cường giả cường hãn trình độ. Đây là cỡ nào thực lực? Sau một lát, Hàn Thanh Trúc lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Cái kia Tần đại ca đâu? Hắn hiện tại thế nào? Nghe vậy, Hàn Triệt liền lắc đầu, nói ra. Cái này không biết, chỉ là nghe nói lúc ấy Tần Thiên tiểu huynh để đả thương nặng Nhật Nguyệt kiếm tông tông chủ cùng đại trưởng lão về sau, liền trực tiếp rời đi. Bất quá có người nói hắn ngay lúc đó thương thế cũng rất nghiêm trọng, ta phỏng đoán hẳn là tìm địa phương chữa thương đi đi. Hàn Thanh Trúc nhẹ gật đầu. Cái kia lo âu trong lòng, rốt cuộc lặng yên tán đi. Chỉ cần Tần Thiên không có việc gì, nàng an tâm. Về phần Tần Thiên vậy mà có thể làm ra dạng này tiên phong, nàng mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng lại trước tiên lựa chọn tin tưởng. Kia là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tần đại ca, hy vọng ngươi về sau đều phải cẩn thận, ta chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt. Nàng sáng tỏ đôi mắt nhìn xem phương xa, chắp tay trước ngực, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Chính như Hàn Triệt lời nói. Tần Thiên rời đi hiện trường về sau, hắn thu liếm toàn thân khí tức, bay thẳng đến lướt ra ngoài hơn nghìn dặm, sau đó tại Bắc Hoang sa mạc chỗ không có người hạ xuống. Cảm thụ được thể nội truyền đến từng đợt trống giống cùng cảm giác đau đớn, Tần Thiên cũng là cười khổ không thôi. Mặc dù hắn dùng thời không chi đỉnh đả thương nặng Nhật Nguyệt kiếm tông tông chủ, đả thương nặng cái kia đại trưởng lão, chém giết các trưởng lão khác đệ tử hơn 10 người, nhưng hắn chỗ trả ra đại giới cũng là cực lớn. 5.000 năm thọ nguyên, cùng cuộn trào như biển tinh thần chi lực, còn có thể nổi gần như khô cạn chân nguyên pháp lực. Có thể nói là đến mức đèn cạn dầu. Lúc này, hắn nhất định phải lựa chọn bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Sau đó lại thừa cơ xung kích hóa thần cảnh. Đây cũng là Tần Thiên bây giờ dự định. Tần Thiên ngẩng đầu hướng phía chu vi nhìn một chút, không có phát hiện bóng người về sau, hắn tâm thần khẽ động, dùng số lượng không nhiều chân nguyên pháp lực chuyển hóa thành thổ thuộc tính chân nguyên pháp lực, đem hắn bọc lại, sau đó trực tiếp chìm xuống. Dưới chân bùn đất căn bản không ngăn cản được Tần Thiên thân hình. Tần Thiên liền như là một con cá. Dưới chân thổ địa tựa như là thủy, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền chìm xuống đến hơn ngàn mét. Chu vi đen kịt một màu, chỉ có phá vỡ bùn đất truyền đến rất nhỏ suy suy thanh âm. Sau một lát, Tần Thiên rốt cuộc ngừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, quan sát bốn phía một cái vây, phát hiện không có cái gì dị dạng, sau đó rốt cuộc yên lòng. Ở cái địa phương này, nên tính là vô cùng an toàn. Đón lấy Tần Thiên tâm thần liên thông thời không chi đỉnh, trong nháy mắt về sau thân hình hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Thời không chi đỉnh thân là tạo hóa thần khí cấp bậc pháp bảo, cái thứ nhất pháp trận là thời gian pháp trận, nhưng thời gian này pháp trận tác dụng cũng không vẹn vẹn là dùng đến đối địch. Dùng để tu luyện cũng tương tự hữu dụng. Tần Thiên lần này chính là muốn dùng điểm này đến bế quan tu luyện. Hắn lần nữa hao phí trên trăm năm thọ nguyên, đem thời gian pháp trận trong thời không chi đỉnh vận chuyển, ra tốc bên trong thời gian. Tần Thiên đoán chừng một chút, nơi này thời gian biến hóa, cùng ngoại giới cùng so sánh tỷ lệ hẳn là một năm so sánh một ngày. Nói cách khác, Tần Thiên trong thời không chi đỉnh tu luyện một năm, phía ngoài thời gian liền đi qua một ngày. Mà lần này, hắn trực tiếp thiết lập 10 năm ra tốc thời gian. Hắn muốn trong thời không chi đỉnh khổ tu 10 năm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Hóa Thần. Tần Thiên trong thời không chi đỉnh khoanh chân ngồi xuống. Đại Long Đao tại chịu đựng cái kia một trận chiến đấu về sau cũng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Tần Thiên trực tiếp đem nó liên thông thế giới chi thủ, dùng tiên giới nguyên lực tầm bổ. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên lại lấy ra trước đó lấy được vạn năm địa tâm nhũ. Hắn đem vạn năm địa tâm nhũ bày ở trước mặt, sau đó, hai tay kết xuất pháp ấm chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Theo Tần Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, có thể nhìn thấy trước mặt hắn vạn năm địa tâm nhũ có một giọt bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt trôi nổi. Sau đó trực tiếp hóa thành xương mù hình chui vào Tần Thiên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một giọt này vạn năm địa tâm nhũ. Nhất thời, hóa thành một đạo cuộn trào vô cùng năng lượng, hướng phía Tần Thiên ngũ tạng lục phủ bảo dũng mà đi. Tần Thiên không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp vận chuyển Thiên Long Quyết, đem cái này một cỗ năng lượng chậm rãi tiêu hóa. Kết quả là thân thể của hắn hao tổn kinh mạch cùng tiêu hao hết chân nguyên pháp lực tại cái này năng lượng phía dưới chậm rãi chữa trị bổ dưỡng. Thời gian cũng là lặng yên tại loại này trong tu luyện mất đi. Thời gian 10 năm đối với phàm nhân mà nói, xem như một cái thời gian không ngắn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, một cái bế quan cũng chính là một cái búng tay mà thôi. Mà tại Tần Thiên bắt đầu bế quan về sau, người bên ngoài lại đều đang tìm hắn. Cơ hồ tại Tần Thiên cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông đám người địa phương chiến đấu, phương viên chỗ hơn trăm dặm đều bị lật ra mấy lần. Nhưng bọn hắn đều không có tìm được người. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Ba ngày sau đó, tìm kiếm Tần Thiên người, không giảm trái lại còn tăng, một chút ngoại lai các tu sĩ nghe được tin tức này về sau, cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Dù sao, một kiện cực phẩm linh khí, một kiện đạo khí, một loại liên quan tới thời gian thần thông, đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào. Nhưng mặc dù có những người này gia nhập vào, bọn hắn vẫn như cũ không thể tìm tới Tần Thiên. Mà dưới loại tình huống này thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt chính là 5 ngày đi qua. 5 ngày thời gian trong thời không chi đỉnh chính là 5 năm. Lúc này Tần Thiên, thương thế bên trong cơ thể cũng sớm đã triệt để khỏi hẳn. Hắn lực lượng tinh thần cũng khôi phục đỉnh phong, duy nhất không thể khôi phục chính là hao tổn rơi tuổi thọ. Không chỉ như thế, 5 năm này tu luyện, hắn luyện hóa mấy giọt vạn năm địa tâm nhũ, thể nội chân nguyên pháp lực, không ngừng mà gia tăng tu vi của hắn thực lực, không ngừng mà tấn thăng. Chỉ vì xung kích hóa thần cảnh. Mãi cho đến năm thứ 8, Tần Thiên liền đình chỉ thu lấy ngoại giới năng lượng, bởi vì lúc này hắn chân nguyên pháp lực đã đạt đến âm dương cảnh bên trong đỉnh phong. Bây giờ, hắn cần chính là cảm ngộ. Ở kiếp trước, hắn đã đi qua một lần hóa thần quá trình, cho nên lần này, hắn cần cảm ngộ, là liên quan tới trong truyền thuyết hoàn mỹ nguyên thần. Tần Thiên ngưng tụ là hoàn mỹ kim đan, đây cũng là cơ sở, một khi hắn thành công cảm ngộ thành công, hóa thành nguyên thần, muốn so bình thường hóa thần cảnh tu sĩ cường hoành rất nhiều rất nhiều. Thời gian, vẫn như cũ trôi qua. Tần Thiên không nhúc nhích, ngồi xếp bằng, như là hóa thành pho tượng. Rốt cuộc tại thứ 10 năm đến thời điểm, Tần Thiên rốt cuộc có động tác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, phảng phất xuyên thấu thời không chi đỉnh, xuyên thấu thổ địa, xa xa nhìn về phía bầu trời. Hóa thần. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng địa phun ra hai chữ. Tần Thiên cả người đưa ra cánh tay, hắn đem trong lòng rõ ràng cảm ngộ đến ý cảnh tồn tại ở trong lòng, chậm rãi tản ra, lan tràn tới toàn bộ thời không chi đỉnh, sau đó xuyên thấu thời không chi đỉnh, hướng phía thổ địa khuyết tán, hướng phía bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp ba động lái đi. Chậm rãi, ý cảnh như thế này tiếp tục khuyết tán, cuối cùng phương viên mấy trăm dặm đều bao phủ tại Tần Thiên ý cảnh bên trong. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng địa cảm ngộ, khắc sâu trải nghiệm lấy ý cảnh như thế này. Tại thời khắc này, cái này phương viên mấy trăm dặm các tu sĩ, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, đều nhao nhao lòng có cảm giác. Một chút cấp thấp thú loại ngược lại là kém chút, chỉ là có chút kỳ dị cảm giác, có thể là những tu sĩ kia, lại là từng cái lập tức kinh hoàng. Cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm còn có mấy cái âm dương cảnh tu sĩ, bọn hắn trong lúc đó sắc mặt đại biến, sau đó bốn phía bay lượn, muốn tìm kiếm cảm giác này nơi phát ra. Chỉ bất quá, tu vi của bọn hắn lại chỉ có thể cảm giác được, không thể điều tra. Bọn hắn cũng không biết, cái này khiến bọn hắn tâm thần chấn động nơi phát ra, lại là xuất từ lòng bàn chân của bọn họ sâu trong lòng đất. Mà tại thời khắc này, cách thời không chi đỉnh cách hơn ngàn mét thổ địa, Tần Thiên đều có thể cảm nhận được những tu sĩ này trong lòng tâm tính, sự sợ hãi ấy cùng mờ mịt, loại kia mê hoặc cùng chấn kinh. Sợ hãi cùng mờ mịt là bởi vì có chút tu sĩ cảnh giới quá thấp, chiếu rọi ra trong bọn họ tâm bản năng sợ hãi. Mê hoặc cùng chấn kinh thì là tu vi cao hơn tầng 1, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng lại bắt không được loại kia đáp án. Đủ loại muôn màu toàn bộ đều bị hắn ánh vào trong lòng. Thời gian dần trôi qua. Trên bầu trời tầng mây chậm rãi biến mất trống không. Phương viên mấy trăm dặm bầu trời tại thời khắc này không có phong, không có mây. Có chỉ là một mảnh tường hòa an bình. Mà tại cách này an bình kéo theo phía dưới, những cái kia bị Tần Thiên ý cảnh lan đến gần tu sĩ toàn bộ đều tâm tính trở nên bình tĩnh lại. Những cái kia cấp thấp thú loại càng là khống chế không nổi thân thể của bọn chúng, hướng về một phương hướng quỳ lại xuống dưới. Loại này dị dạng, rất nhanh liền kinh động đến càng nhiều tu sĩ. Rất nhanh, hóa thần cảnh cấp bậc tu sĩ đều xuất hiện, bọn hắn tại cái này phương viên mấy trăm dặm tìm kiếm, nhưng là lại như cũ không thể tìm tới nơi phát ra nơi nào. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng đã có một cái suy đoán. Có người ở chỗ này tiến hành hóa thần, có thể là cái suy đoán này bọn hắn nhưng cũng không quá xác định. Nhưng, loại này thiên địa dị biến, bọn hắn hóa thần thời điểm chưa từng xuất hiện, có thể là cái loại cảm giác này bọn hắn cũng rất quen thuộc, bởi vì bọn hắn lúc đầu hóa thần thời điểm chính là như vậy cảm giác. Cái này khiến cái này các tu sĩ cảm thấy chấn kinh. Không hề nghi ngờ, nếu quả như thật là có người tại hóa thần, như vậy người kia hóa ra nguyên thần, nhất định là siêu việt thường nhân. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là ai ở chỗ này hóa thần? Tần Thiên ngồi xếp bằng thân thể của hắn tại thời khắc này đã có sáng chói thất thải quang mang lấp lóe. Tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, cả người hắn nhìn tràn ngập một loại tiên phong chi khí. Thời gian dần trôi qua. Tần Thiên trong đan điền chân nguyên pháp lực tại thời khắc này từ lượng phát sinh chất biến. Ông! Một đạo vô hình ba động bỗng nhiên tại bên trong thời không chi đỉnh bộ dập dờn mà ra, sau đó Tần Thiên thể nội chân nguyên pháp lực bỗng nhiên biến mất. Cùng thời khắc đó, một cái cùng Tần Thiên giống nhau như đúc tiểu nhân, như hài nhi lớn nhỏ, từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi bay lên. Rất hư ảo. Lúc sáng lúc tối, nhìn rất không ổn định dáng vẻ. Cái này, rõ ràng là một cái nguyên thần, Tần Thiên nguyên thần. Cái này nguyên thần chậm rãi phiêu khởi, sau đó từ Tần Thiên đỉnh đầu triệt để rời đi về sau, lập tức vươn ra tay, làm ra một cái cùng Tần Thiên nhục thể giống nhau như đúc động tác. Thậm chí liền trong tay pháp quyết, đều là giống nhau như đúc.